Ở phía trước anh là một người đàn ông làm chủ tòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net